Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, chương 528 giúp ta một cái vội. Nhị, Diệp Minh tỷ tỷ, lại đây ngồi đi. Nhan Bạch đem trong tay nguyên bản lật xem kia quyển thư tịch cấp khép lại. Vỗ vỗ chính mình bên người chỗ trống. Ý bảo Diệp Minh lại đây ngồi, Diệp Minh nhìn Nhan Bạch liếc mắt một cái. Nàng có chút nhìn không thấu trước mắt người. Giống như mặc kệ khi nào, Nhan Bạch luôn là như vậy gặp biến bất kinh. Giống như đem sự tình gì đều không bỏ trong lòng, hơi hơi gật gật đầu. Diệp Minh đi lên trước ngồi ở Nhan Bạch bên người. Nhìn bên cạnh người Nhan Bạch khuôn mặt, không biết vì cái gì. Bỗng nhiên liền nghĩ tới đã nhiều ngày Quý Bạch Mặc mất tích sự tình. Đối với Nhan Bạch mở miệng dò hỏi, Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc mất tích là ngươi làm sao? Dứt lời lúc sau, nàng lại che miệng lại. Cảm thấy chính mình như vậy dò hỏi quá mức lỗ mãng. Nếu là người khác khẳng định không có khả năng hướng tới phương diện này tưởng. Chính là nàng, lại là cảm thấy phi thường đại khả năng. Quý Bạch Mặc không phải bởi vì đuổi giết người mà mất tích. Mà là bị Nhan Bạch cấp ẩn nấp rồi. Trong lòng cái này ý niệm một khi ra tới. Lâu như vậy là như thế nào cũng vô pháp ngừng. Trước mặt Nhan Bạch nghe thấy được Diệp Minh nói lúc. Sao? Nàng nguyên bản cầm đồ vật tay hơi hơi một đốn. Theo sau trên mặt biểu tình như cũ không có biến hóa. Cánh môi bứt lên một nụ cười. Đem trong tay ăn bánh mì xé rách khai. Đặt ở Diệp Minh lòng bàn tay. Không có trực tiếp trả lời Diệp Minh đương nhiên vấn đề. Mà là chớp đôi mắt. Dò hỏi, Diệp Minh tỉ tỉ. Ăn sao? Thanh âm ngọt ngào nhu nhu. Nghe tới cực kỳ làm cho người ta thích ân. Diệp Minh nhìn trước mặt Nhan Bạch, cũng không có lại mở miệng nói khác lời nói. Đem trong tay bánh mì nhét vào trong miệng, trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng vừa mới nói quá lỗ mãng, hiện tại căn bản không biết Nhan Bạch sẽ nghĩ như thế nào. Nàng đôi tay giao nhau túm chặt, nhìn Nhan Bạch, muốn nói lại thôi. Nhan Bạch nhưng thật ra như cũ một bộ thích ý đến cực điểm bộ dáng. Hai chân lắc lư. Cành cây khe hở chi gian bóng ma rừng ở Nhan Bạch trên má. Nàng đối với Diệp Minh mở miệng nói, như vậy Diệp Minh tỉ tỉ tính toán như thế nào làm? Nàng những lời này ý tứ liền thừa nhận Quý Bạch Mặc mất tích cùng nàng có quan hệ. Hiện tại dò hỏi Diệp Minh chuẩn bị đi làm chút cái gì? Là tố giác nàng, vẫn là trợ giúp nàng giấu giếm xuống dưới. Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Tựa hồ bị này cấp mê hoặc ở chết. Nàng không hề có do dự mở miệng nói, không, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Ta nói rồi, từ kia một ngày bắt đầu, ngươi đã cứu ta, mặc kệ về sau ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đi theo ngươi. Nàng nói chính là trong lòng chân thật ý tưởng. Mặc dù là Nhan Bạch muốn xuống địa ngục, nàng cũng sẽ đôi mắt đều không nháy mắt đi theo cùng nhau đi xuống. Tuyệt đối không nói hai lời. Mặc kệ người khác cảm thấy Nhan Bạch là như thế nào một người. Nhưng là ở nàng trong lòng. Nhan Bạch chính là một bó ánh sáng. Chiếu sáng lên nàng nhân sinh ánh sáng. Đem nàng chưa từng kỳ tuyệt vọng chung giải phóng ra tới. Như vậy một người. Nàng là vĩnh viễn sẽ không làm ra phản bội sự tình. Nàng chỉ hy vọng đối phương không cần ném xuống chính mình. Diệp Minh tỉ tỉ đối ta thật tốt. Nhan, Bạch nghe Diệp Minh trả lời lúc sau. Đôi mắt cong cong, tiến lên trực tiếp ôm lấy Diệp Minh. Nhẹ giọng ở Diệp Minh bên tai mở miệng nói, kia. Diệp Minh tỉ tỉ, có thể hay không giúp ta một cái vội? Ta tưởng chơi một cái trò chơi. Ta một người giống như làm không được. Diệp Minh ở Nhan Bạch ôm lấy nàng nháy mắt. Trực tiếp thân mình cứng đờ ngạnh. Cảm giác được ôm chính mình Nhan Bạch thân thể ấm áp cùng mềm mại. Khuôn mặt hơi hơi nhộn nhạo khởi màu đỏ. Đồng thời lại phi thường nghi hoặc mở miệng nói, cái gì trò chơi? Ngoặc kép, hết chương.